đơn giản địa chặn Côn Vũ Bán Tiên sụp đổ thiên nhất kích. Tam Bảo chân nhân nhìn thấy tay chi nhân, Côn Vũ Bán Tiên sắc mặt trầm xuống, quát khẽ nói, Tam Bảo, ngươi tên tuyệt muôn đời, vậy mà cũng không tuân thủ hứa hẹn. Tam Bảo chân nhân hữu khí vô lực bộ dáng, nói ra, ta lão đạo tên tuyệt muôn đời, ai nói không tuân thủ hứa hẹn, ước chiến thời gian đã đến. Côn Vũ Bán Tiên biến sắc, bị Yến Thập Tam thầy trò ba người một làm rối, hắn đều quên thời gian. À lúc này, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, Yến Thập Tam thầy trò ba người sát nhập trong đại trận, không người có thể ngăn. Trong chốc lát công phu, đại trận một góc bị giết đại bộ phận cường giả. Giết, ngay tại Yến Thập Tam thầy trò ba người nhảy vào đại trận thời gian nháy con mắt, đại trận một góc khác đột nhiên có người bạo lên, lập tức kích giết chung quanh bọn họ trên trăm cường giả. Cầu vồng ngày thiếu chủ bọn hắn, đột nhiên bạo khởi ba người tuy nhiên là một đại môn phái quần áo, nhưng vừa ra tay đã bị người nhận ra rồi. Tại trong đại trận đột nhiên bạo khởi ba người đúng là bốn không phải thượng nhân, Diệp Kẻ Hèn này, cầu vồng ngày thiếu chủ ba người bọn họ cũng hỗn nhập thần phụ thiếu hoàng bọn hắn trận doanh bên trong. Ta đến chiến ngươi lúc này, Côn Vũ thiếu tổ cuồng nộ, hét lớn một tiếng, thiên vũ sáng tắt, lập tức đạp đến, chặn Chu Nghe Tuyết con đường. Lần trước bị Chu Nghe Tuyết giết chết, Côn Vũ thiếu tổ vi tâm không cam lòng, hắn tự nhận là nếu không là Chu Nghe Tuyết cùng ba thiếu khuyết đế liên thủ, hắn tất có thủ đoạn giết chết Chu Nghe Tuyết. Giết Chu Nghe Tuyết chỉ có một chữ, chiến thương ngang trời, tận diệt phong vân, mà Côn Vũ thiếu tổ cũng không chút nào yếu. Một hét lên điên cuồng, kẹp lấy một cái thiên vũ chấn giết tới, song phương lập tức đã đánh vào thiên khung ở chỗ sâu trong. Lang Nhi nhóm, giết mà lúc này, ngộ đạo đài mở ra, ba thiếu khuyết đế tự mình xuất lĩnh tinh cầu dạ tộc, chân võ đạo xem đệ tử như lang như hổ đánh giết đi ra. Này một trận chiến, đối với chân võ đạo xem cùng đêm tối tộc mà nói, hoặc là diệt môn, hoặc là tàn sát hết địch nhân, bọn hắn sĩ khí như cầu vồng, thấy chết không sờn. Yến Thập Tam, Diệp Kẻ Hèn này hai chi đội ngũ theo hai cánh trái phải giết đi vào, mà ba thiếu khuyết đế tự mình xuất lĩnh đội ngũ từ trung ương giết đi ra, khiến cho toàn bộ đại trận lập tức đại loạn. Khai trận, lập tức khai trận. Cùng Tam Bảo chân nhân đại chiến Côn Vũ thiếu tổ biến sắc, quát lên. Thần phụ thiếu hoàng vốn muốn dẫn binh nghênh chiến ba thiếu khuyết đế thần phụ thiếu hoàng, sắc mặt trầm xuống, xoay người rời đi, tế ra một vật, dục mở ra vạn vực kinh tiên đồ đại trận. Tuy nhiên trận này còn chưa thành, nhưng tại là lúc này bọn hắn đâm lao phải theo lao, chỉ có bị buộc khai trận, trận này không hoàn chỉnh, chỉ có thể phát huy 1/2 phần 10 uy lực, mặc dù như thế, y nguyên kinh thiên vô cùng. Ông, một tiếng, thần phụ thiếu hoàng tế ra một bảo, dục khai vạn vực kinh tiên đồ, đại trận, nhưng là, bảo vật này vừa tế ra, vậy mà không khống chế được, đã bay đi ra ngoài, thần phụ thiếu hoàng diễn tận thủ đoạn, bảo vật này đều không bị khống chế của hắn, thoát ly hắn nắm giữ, bay vào Yến Thập Tam trong tay. Yến Thập Tam có lạc bảo kim tiền cây. Thiên địa cực từ lưỡng bảo chìm nổi, túm lấy vạn vực kinh tiên đồ, đại trận bảo thực loại này thực sự không phải là bổn mạng bảo binh đồ vật, đó là dễ dàng sự tình. Yến Thập Tam tiểu xúc sinh thần phụ thiếu hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, một bước đạp tới, khải trận chi bảo bị đoạt, thần phụ thiếu hoàng nộ đến phát điên, một bước đạp đến, thanh sư đập ra, giết chóc hướng Yến Thập Tam. Giết Yến Thập Tam tốc độ kinh thiên, đại đạo chìm nổi, quyền toái thiên vũ, nghênh chiến hướng đạp đến thanh sư. A, ngay tại song phương kịch chiến thời điểm, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, tuy nhiên thần phụ thiếu hoàng bọn hắn trận doanh là đã chiếm ưu thế, nhưng là, sĩ khí lại không bằng chân võ đạo xem, đêm tối tộc, không ít môn phái nhao nhao tránh né ba thiếu khuyết đế bọn hắn duệ phong, không muốn cái thứ nhất xung phong liều chết đi lên, tiêu cực ứng chiến, trong khoảng thời gian ngắn, vốn là bố trí thật lớn nửa vạn vực kinh tiên đồ, đại trận lập tức đại loạn, các phái các tộc bôn tẩu, có người ứng chiến, cũng có người tránh né, thoáng cái, quần long vô thủ. Trở nên hỗn loạn vô cùng. Ở thời điểm này, chỉ có Tôn Hoàng Thế Gia, Côn Vũ Thần Đình, Hiên Viên Thế Gia nguyện ý chính diện ứng chiến, chặn ba thiếu khuyết đế bọn hắn duệ phong, mặc dù như thế, bọn hắn toàn bộ trận doanh ưu thế đã là nước sông ngày một rút xuống, rất nhanh trôi qua. Nhiều người cũng không có thể là chuyện tốt. Nhìn thấy một màn này, liền đang xem cuộc chiến môn phái cũng không khỏi cảm khái nói, trận doanh hỗn loạn, ưu thế một đi không trở lại, thần phụ thiếu hoàng bọn hắn bên này bây giờ là quần long vô thủ, Hiên Viên Tề Tiên không trở về, là không có thể chấn áp ở toàn bộ chẳng diện. Có đang xem cuộc chiến môn chủ nói ra, cũng có bán tổ nói ra, Hiên Viên Tề Tiên không có lẽ đuổi giết Yến Thập Tam bọn hắn, đây là kế điệu hổ ly sơn. Chỉ sợ Hiên Viên Tề Tiên là quá tự phụ rồi, tự nhận là có thể ở nhất trong thời gian ngắn chém giết Yến Thập Tam, thầy trò ba người. Cục diện như vậy, lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi động dung. Vốn, Hiên Viên Tề Tiên bọn họ là nắm chắc thắng lợi trong tay, chân võ đạo xem bọn hắn tất diệt vong không thể nghi ngờ. Nhưng là, một bước đi nhầm, tất cả mất hết, Hiên Viên Tề Tiên bọn hắn trận doanh ưu thế tuyệt đối thoáng cái bị tan rã. giống thực giống vang lên, trận doanh đại loạn, cái này làm cho thần phụ thiếu hoàng không thể không sử xuất đòn sát thủ, một hét lên điên cuồng, thanh sư thực giống, hai người bọn họ đã chiến đến thiên khung phía trên, một tiếng thực giống vang lên, thiên khung tại chỗ nứt vỡ, xuất hiện đáng sợ lỗ đen, thời không loạn lưu, thần phụ thiếu hoàng dục tốc chiến tốc thắng, trọng trấn cổ kỳ, ổn định toàn bộ trận doanh đầu trận tuyến. Yến Thập Tam cả người bị giống bay ra ngoài, giống phi vạn dặm, nhưng là, sau một khắc, hắn lập tức đạp trở lại, vậy mà bình yên vô sự, một chút việc đều không có. Tuy nhiên thanh sư thực giống là giống nát Yến Thập Tam đại đạo, nhưng, lại không có tổn thương thân thể của hắn chút nào. Tốt vô địch thân thể nhìn thấy một màn này, mấy ngày liền bên cạnh đang xem cuộc chiến quả tiên tộc cổ xưa bán tổ, cũng không khỏi động dung. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu sắc mặt đại biến, liền thần phụ thiếu hoàng đô không ngoại lệ. Hắn thực giống vừa vang lên, dù yêu bích dịch mặc yêu thần tỏa giáp đều bị thương, mà Yến Thập Tam lại không hữu thụ thương, cái này không chỉ là thân thể của hắn nghịch thiên, hắn đạo hạnh cũng có thể sợ. Đáng tiếc, ngươi chưa xong mỹ dung hợp phụ giống như cùng thực giống, còn thiếu một ít. Yến Thập Tam một bước đạp trở lại, bình tĩnh nói ra. Tiểu súc sinh, hôm nay tự tính toán thần tiên đến rồi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thần phụ thiếu hoàng lệ quát một tiếng, chân huyết sũng nước sau lưng thanh sư hai mắt, đồng thời, yêu thần chi binh nơi tay. Thần phụ thiếu hoàng trong tay cầm yêu thần chi binh chính là một chỉ cự linh, này linh dùng thanh hồng uông bích kim tạo thành, thượng diện đúc có vạn thú trăm cầm, có chân long, có thần hoàng, có quỳ ngưu, mỗi một đầu thần thú ma linh đều trông rất sống động, cổ xưa vô cùng, chúng tựa hồ là theo cổ xưa thời đại đạp đến. Này yêu thần chi binh liền thanh sư yêu thần, lưu lại bổn mạng bảo binh thanh sư vạn thú linh. Linh, thần phụ thiếu hoàng lay động thanh sư vạn thú linh, giống giống to chi tiếng vang lên. Hồng hoang viễn cổ hung thú khí tức như giang dương biển cát, lập tức, lần lượt cực lớn vô cùng bóng dáng đạp đi ra. Thiên cẩu, quỳ ngưu, thao thiết, tất cả trong truyền thuyết thần thú ma linh xuất hiện, xung phong liều chết mà đến, như hồng hoang thiết lưu, xé rách hết thảy, không có gì có thể ngăn chúng duệ thế. Thần thú ma linh vừa ra, vô số người kinh lật, cái này phát ra từ tại sâu trong linh hồn ý sợ hãi, bản năng sợ hãi. Truyền thuyết thanh sư yêu thần lúc này binh thời điểm. Đạp biến thiên vũ, minh thần thú ma linh chi ảnh. Có mặt người màu tóc bạch, thấy vậy hơn thần thú ma linh như nước lũ đồng dạng xung phong liều chết mà ra, cũng không khỏi hai chân phát run. Thật sự đến rồi còn không sợ, huống chi là giả. Yến Thập Tam thét dài một tiếng, đại đạo mở ra, như tiên làm cho tụng kinh, vô tận tiên văn hóa thành biển cát, điên cuồng hét lên thét dài chi tiếng vang lên, chỉ thấy vô tận tiên văn hóa thành chân long tiên phượng, kỳ lân tiên hổ, tất cả cường đại vô cùng tiên linh hô thiên khiếu địa. Theo tiên văn hãn trong nước vọt ra, nghênh chiến thần thú ma linh. Giống tại tự Yến Thập Tam khổ chiến thanh sư vạn thú linh chi uy lập tức, vận sức chờ phát động thần phụ thiếu hoàng lập tức chấn giết, sau lưng phụ giống như bước ra, một tiếng thực giống vang lên, trong nháy mắt tập kích Yến Thập Tam. Phốc đã bị giáp công, Yến Thập Tam cả người đều bị giống bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Thần phụ thiếu hoàng không để cho Yến Thập Tam cơ hội phản kích, lập tức đuổi theo bị giống phi Yến Thập Tam, thanh sư vạn thú linh chấn giết mà xuống. Đồng thời, không tiếc dùng hao tổn chân huyết, lại một tiếng giống to vang lên, thanh sư một chân đạp hướng Yến Thập Tam lồng ngực. Hai bút cùng vẽ, muốn đem Yến Thập Tam chém giết, cầm thanh sư vạn thú linh, hiệp phụ giống như thực giống, thần phụ thiếu hoàng chỉ sợ là vô địch. Chân trời đang xem cuộc chiến mọi người, không khỏi thì thào nói. Quá cường đại, thanh sư vạn thú linh, phụ giống như thực giống, lưỡng đại sát thủ giản vừa ra, ai có thể ngăn. Có không ít sắc mặt trắng bệch, thì thào nói. Chứng kiến thanh sư đạp xuống. Thanh sư vạn thú linh chấn giết tới, có người thì thào nói, một kích này, Yến Thập Tam ngăn không được, hẳn phải chết khai ngay tại sinh tử một khắc. Yến Thập Tam thét dài, vầng sáng chói mắt, thần hoa chống đỡ khai thiên không, tại đây lập tức, Yến Thập Tam sau lưng mềm rủ xuống bay lên đạo huyết hoa. Đạo huyết hoa vừa ra, Yến Thập Tam cả người trở nên to lớn cao ngạo vô song, quanh một tiếng vang thật lớn, vô tận đạo tổ chi uy lập tức nổ tung, tạc lật ra cửu thiên thập địa, tự là thực giống thanh sư cũng dừng lại, thanh sư vạn thú linh khó đánh vào nửa tấc. Đạo huyết hoa, Yến Thập Tam tự như đạo tổ phụ thể, bế nghĩa thiên hạ, đạo tổ thần uy lại để cho người lễ bái, không dám nhìn thẳng. Lúc này Yến Thập Tam toàn thân tràn đầy đạo tổ lực lượng, tự như đạo tổ huyết thống tự cho người chảy xuôi theo, không có chút nào thống khổ. Trước đó, Yến Thập Tam thân thể căn bản là không chịu nổi đạo huyết hoa một phát uy, thân thể của hắn tự nứt vỡ, tự tính toán có vạn long thực huyết đô chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam thân thể có thể nói vô địch. Ba tai tổ thể trung cực lại để cho Yến Thập Tam, rốt cục tiếp nhận được đạo huyết hoa thần uy. Đạo huyết hoa, nhìn xem Yến Thập Tam sau lưng hiển hiện đạo huyết hoa, không ít người chịu thất sắc, liền bán tổ cũng là như thế, có người không khỏi thì thào nói. ngươi có ngươi yêu thần tổ tiên thủ đoạn, ta có của ta đạo tổ thần thông. Yến Thập Tam hưởng thụ lấy ba tay tổ thể huyền diệu, nhìn xem thần phụ thiếu hoàng, bình tĩnh nói. Thần phụ thiếu hoàng sắc mặt đại biến, đạo huyết hoa vừa ra, lại để cho hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Giết, thần phụ thiếu hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, thanh sư bị sũng nước hai mắt, thực giống văng lên, cuồng sông mà đến, đánh nát vạn vực, tan vỡ thời không. Đồng thời, thanh sư vạn thú linh bay ra, chân long, kỳ lân, bạch hổ từ trong đó nhảy ra, chấn thẳng hướng Yến Thập Tam. Đi Yến Thập Tam tế ra tiên đỉnh, tiên hỏa trùng thiên, đốt cháy thiên địa, đáng sợ chính là, vô tận tiên hỏa lập tức bố thành một cái khổng lồ vô cùng đại trận, một tôn thần linh tiên nhân hiển hiện, vô tận tiên hỏa hóa thành tiên vực, thoáng cái đem thanh sư vây ở trong đó. Hô, hô, hô, tiên tức tối, đan vào thành đại trận, tiên hỏa táng làm tiên linh đánh giết hướng thực giống thanh sư. Tiên đỉnh đốt tiên trận, đây là Yến Thập Tam, vi tiên đỉnh cùng tiên hỏa chỗ lượng thân sáng tạo ra vô thượng chi thuật, tại tiên đỉnh cùng tiên hỏa kết hợp phía dưới, uy lực tuyệt luân. Keng một tiếng vang thật lớn, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, Yến Thập Tam tay không tiếp nhận thanh sư vạn thú linh tuyệt thế một kích. Mà ở cái này lập tức, Lạc Bảo Kim tiền cây, thiên địa cực hoạt động bằng từ tính hiện, lập tức chóc bong thần phụ thiếu hoàng quyền khống chế. Không thần phụ thiếu hoàng gặp thanh sư vạn thú linh không bị khống chế, sắc mặt kịch biến, muốn đoạt hồi chính mình yêu thần chi binh, nhưng là, lúc này, Yến Thập Tam đã một quyền sụp đổ giết tới, trung cực một kích, không chỉ là cực tốc, đỉnh phong chi lực còn có bàng bạc vô tận đại đạo chi lực, một quyền nát bấy hết thảy, không có gì có thể ngăn. Phanh, phanh, phanh thần phụ thiếu hoàng tại một đời tuổi trẻ có thể nói vô địch, diễn tận đạo pháp, dùng hết vạn bảo, đều không thể ngăn trở Yến Thập Tam một quyền. A cuối cùng nhất, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên khung, máu tươi tung tóe vạn, nhuộm hồng cả thiên vũ, thần phụ thiếu hoàng đầu lâu bị đánh nát, máu tươi cùng óc phun ra, sở hữu thấy như vậy, một màn cũng không quên được thần phụ thiếu hoàng cái kia không cam lòng ánh mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người không thở nổi, một màn này đại chấn lay rồi, có thể nói vô địch thiên hạ thần phụ thiếu hoàng, bị sống sờ sờ địa đánh nát đầu lâu, không tiếp tục địch, đều không thể nghịch chuyển thế cục. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều không thể tin được, từng để cho thế nhân cho rằng, nhất định có thể trở thành đạo tổ thần phụ thiếu hoàng lại thảm như vậy chết. Oanh mọi người ở đây ngây ngốc một chút lập tức, một tiếng vang thật lớn, Côn Vũ Bán Tiên bị Tam Bảo chân nhân nện phi vạn dặm, máu tươi đầy trời, thân thể ra rốt cuộc một đạo lại một đạo khe hở. Hắn dốc sức liều mạng ho ra máu, một kích này, hắn mặc dù không có đã muốn mạng của hắn, nhưng, đã là trọng thương không dậy nổi. Giết cùng lúc đó, thiên khung phía trên chói mắt vô cùng hào quang vang lên, chân long giống, tiên hoàng gáy, chu nghe tuyết như tiên vương trên đời, tiên huy vô tận, một kích đâm xuyên qua Côn Vũ thiếu tổ lồng ngực. Côn Vũ thiếu tổ diễn chỉ mình vô thượng đại đạo, cũng đỡ không nổi chu nghe tuyết như thế bá đạo một kích. Cứ việc Côn Vũ thiếu tổ bị giết, nhưng, thiên vũ y nguyên sáng tắt bất định, chỉ trong nháy mắt. Chu Nghe Tuyết đầu đội tiên vương quan bên trên chỗ hiển hiện tiên vương, chi ảnh một tay chấn áp mà xuống, oanh một tiếng, một kích này phai mờ hết thảy, liền sáng tắt bất định thiên vũ đều lập tức nhất diệt. Không thấy như vậy một màn, Côn Vũ Bán Tiên không khỏi cuồng kêu một tiếng, trùng sinh chi thuật cũng không cách nào nữa cho ngươi trùng sinh. Chu Nghe Tuyết nhìn quét bát phương, thần thông chôn vùi hết thảy, cuối cùng nhất xác định Côn Vũ thiếu tổ rốt cuộc không cách nào trùng sinh, cái này mới thu hồi chiến thương. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người toàn thân triệt hàn, thần phụ thiếu hoàng, Côn Vũ thiếu tổ danh chấn thiên hạ, đã từng vô địch nhất thời, quét ngang một phương, nhưng, lúc này song song vẫn lạc chết trận. Bọn hắn trận doanh sĩ khí thoáng cái sụp đổ, rất nhiều môn phái thoáng cái nhảy ra vòng chiến, rời xa chiến trường, không muốn tái chiến. Lúc này, Yến Thập Tam bàn tay lớn tìm tòi, bảo thực nơi tay, thu vạn vực kinh tiên đồ. Tiểu súc sinh vừa lúc đó, gầm lên giận dữ vang lên. Lại để cho người run rẩy thần uy ngập trời lấp mặt đất, tất cả mọi người cảm nhận được cái này lại để cho người kinh lật thần uy, cũng không khỏi đánh nữa một cái sợ run. Một cái uy vũ vô cùng bóng dáng xuất hiện, Hiên Viên Tề Tiên một chân chân đến, chứng kiến thế cục, hắn là lửa giận ngút trời, đáng sợ khí thế quyển tịch toàn bộ Huyền Vũ Đài. Hiên Viên Tề Tiên chứng kiến người tới, có người không khỏi thất sắc kinh hô một tiếng. Hiên Viên Tề Tiên trở về, tất cả mọi người không khỏi động dung, hắn cuối cùng là vô địch tồn tại. Mộng Hà Tiên Cương đệ nhất nhân, hắn thần uy y nguyên vẫn còn. Người động tác quá chậm, không chỉ là chém chính mình bóng dáng chậm, tốc độ cũng là cùng con rùa đen đồng dạng. Hiên Viên Tề Tiên đã đến, Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh. Hiên Viên Tề Tiên là cuồng nộ vô cùng, hắn trong Yến Thập Tam mà tính, hắn cho là mình có thể ở một khắc ở trong chém giết Yến Thập Tam thầy trò, nhưng mà, Yến Thập Tam lại dùng thận ảnh thần kính kéo lại hắn, lại để cho hắn cùng bóng dáng của mình đại chiến một phen. Hiên Viên Tề Tiên nghịch thiên, chém bóng dáng của mình, nhưng, Yến Thập Tam đã bỏ trốn mất dạng, đương hắn đuổi lúc trở lại, hắn cái này một phương ưu thế đã là một đi không trở lại. Tiểu súc sinh, ta muốn đem các ngươi nghiền xương thành tro. Hiên Viên Tề Tiên điên cuồng hét lên, ra tay định chảm Yến Thập Tam. Đi Yến Thập Tam là Thận Ảnh Thần Kính một phen, một cái bóng đạp đi ra, cùng Hiên Viên Tề Tiên giống như đúc, đồng dạng vô địch một chiêu đuổi giết đi ra ngoài. Giết ở thời điểm này, Yến Thập Tam, Chu Nghe Tuyết, Du Yêu Bích Dịch đều đã có ăn ý, ba người đồng thời giết đi lên, khốn giết Hiên Viên Tề Tiên. Hôm nay chẳng biết hươu chết về tay ai, bóng dáng của mình, Yến Thập Tam thầy trò ba người, dùng Hiên Viên Tề Tiên thực lực hoàn toàn có thể đối phó được, hắn có tuyệt đối cả tự tin chém giết Yến Thập Tam, bọn hắn thầy trò dùng bóng dáng của mình. Nhưng là, ở thời điểm này, Tam Bảo Chân Nhân bỏ qua Côn Vũ Bán Tiên, đánh giết hướng Hiên Viên Tề Tiên. Đối với Hiên Viên Tề Tiên mà nói, Tam Bảo Chân Nhân mới thật sự là uy hiếp, Tam Bảo Chân Nhân đánh giết tới, Hiên Viên Tề Tiên lập tức bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Đồng dạng, đối với Tam Bảo Chân Nhân mà nói, Hiên Viên Tề Tiên mới thật sự là uy hiếp, chỉ cần chém Hiên Viên Tề Tiên, thu thập hết Côn Vũ Bán Tiên đó là chuyện sớm hay muộn, cho nên, Tam Bảo Chân Nhân sẽ không để cho cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội bỏ qua, ổn định đầu trận tuyến, khốn chết bọn hắn. Bị trọng thương Côn Vũ Bán Tiên điên cuồng hét lên một tiếng, một lần nữa trấn phát triển an toàn cục, một lần nữa phái khiển binh lực, điều động Côn Vũ Thần Đình, Tôn Hoàng Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia sở hữu môn phái vây khốn phá vòng vây mà ra chân võ đạo xem, đêm tối tộc. Đồng thời, Côn Vũ Bán Tiên dốc sức liều mạng chữa thương, phục dụng đại lượng linh dược, dục lại thêm vào chiến trường vãn hồi thế cục. Lúc này, Côn Vũ Bán Tiên mong ngóng Hiên Viên Tề Tiên có thể lại trèo chống 3 năm khắc, chờ hắn ổn định thương thế, lại nghịch chuyển càn khôn. Côn Vũ Bán Tiên tạm thời không thể trèo chống Hiên Viên Tề Tiên, nhưng là, hắn ổn định đầu trận tuyến, lại mới trấn trụ thế cục, sĩ khí sụp đổ sở hữu môn phái lại một lần nữa trọng trấn cổ kỳ, dục lại phá hỏng chân võ đạo xem, đêm tối tộc. Một màn này, lại để cho trung lập sở hữu môn phái đều xem ngây người, tất cả mọi người ngừng thở, một lòng cao cao treo lên, này một trận chiến thắng bại, quan hệ lấy toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương thế cục. Bất quá, đối với Tôn Hoàng Thế Gia cái này trận doanh mà nói, thế cục cũng không lạc quan, Hiên Viên Tề Tiên tuy nhiên vô địch, nhưng, y nguyên bị Tam Bảo Chân Nhân, Yến Thập Tam thầy trò ba người cùng với bóng dáng của mình làm cho liên tiếp lui về phía sau, huyết nhuộm thiên khung. Hiên Viên Tề Tiên đích thật là vô địch. Nếu như không phải Tam Bảo Chân Nhân gia nhập, chỉ sợ hắn đã chém bóng dáng của mình rồi, nhưng là, tại Tam Bảo Chân Nhân cường lực chấn áp phía dưới, hắn không có biện pháp bộc phát đứng đầu vô địch một kích, chém giết bóng dáng của mình. Oanh, cuối cùng, Yến Thập Tam bọn hắn liên thủ, đem Hiên Viên Tề Tiên đánh bay, Hiên Viên Tề Tiên toàn bộ cánh tay đều bị đánh nát, máu tươi rơi vãi thiên. Hiên Viên Tề Tiên lui bại, cánh tay vỡ vụn, máu tươi tung tóe rơi vãi, trong khoảng thời gian ngắn, thời gian tựa như đình chỉ, thiên địa tựa hồ là tĩnh tới cực điểm. Tất cả mọi người thấy được một màn này, không chỉ là đang xem cuộc chiến rất nhiều môn phái, liền Hiên Viên Tề Tiên bọn hắn cái này, một phe cánh sở hữu môn phái đều thấy được cái này rung động vô cùng một màn. Hiên Viên Tề Tiên, được xưng Mộng Hà Tiên Cương đệ nhất nhân, có thể nói vô địch, truyền thuyết, từ khi hắn xuất đạo đến nay, khó một bại, nhưng là, hôm nay lại bị người đánh bại cánh tay, cái này là bực nào rung động kinh thiên đại sự. Vô số người đều sợ ngây người, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, lúc này đã từng vô địch thần uy Hiên Viên Tề Tiên. Tựa hồ lộ ra có chút chật vật thê lương, cánh tay đoạn, máu tươi nhuộm hồng cả xiêm y. Côn Vũ Bán Tiên thấy như vậy một màn, sắc mặt kịch biến, một lòng lạnh tới cực điểm, nếu như Hiên Viên Tề Tiên bị thua, chỉ sợ bọn hắn không nữa đông sơn tái khởi ngày. Tốt, tốt, tốt, Hiên Viên Tề Tiên giận quá mà cười, lạnh lùng nói, đem bổn tọa bức đến tình trạng như vậy, tính toán các ngươi được. Nhưng là, nhớ kỹ, hôm nay các ngươi cả đời khó quên. Nói xong, mở ra chính mình động thiên. Ông một tiếng, hào quang phun ra nuốt vào, 8 cỗ cổ quan xuất hiện, mỗi một cỗ cổ quan đều bị vô song bí thuật chỗ phong, lưu động lấy huyền ảo vô cùng đạo văn. Chuyện CV. Còm răng rắc một thanh âm vang lên lên, 8 cỗ cổ quan đột nhiên vỡ vụn, mỗi một cỗ cổ quan đều bước ra một người tới, 8 người, sinh trưởng kém không xa, bộ dáng già nua, tóc trắng thưa thớt, bọn hắn một đôi mắt cực kỳ đáng sợ, ánh mắt của bọn hắn dĩ nhiên là không có đồng tử, toàn bộ con mắt hắc như ô thạch, xem tà ác ngoan độc. Đương 8 người một bước bước ra thời điểm, độc khí trùng thiên, mỗi một đám độc khí có thể hủ hóa không gian, hủ hóa pháp tắc, coi như là thần kim chỗ chế tạo bảo binh, cũng có thể lập tức hủ hóa. Hắc, hắc, hắc, mấy vạn năm chưa thấy qua ánh mặt trời rồi. 8 cái tựa như huynh đệ sinh đôi, đạp mạnh đi ra, thiên địa run rẩy, thoáng cái toàn bộ thiên vũ đen nhánh, lại để cho người cảm giác tựa như chỗ thân tại địa ngục. Tuy nhiên không người có thể nhìn ra này 8 người lai lịch, nhưng là... cảm nhận được bọn hắn khí tức trên thân, lại để cho người không rét mà run, trước mắt 8 người, tuyệt đối không kém gì Hiên Viên Tề Tiên. Đệ tử khinh thường, thỉnh phun ra tay. Hiên Viên Tề Tiên nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Hắc, hắc, chúng ta cũng có thể xuất thế, năm đó lão quỷ chỉ sợ đều chết sạch, nên là chúng ta xưng hùng thiên hạ lúc sau, cái này là chúng ta thời đại. Tám cái lão nhân u ám địa cười đứng nói ra. Hoang Thiên Tám Độc so Hiên Viên Tề Tiên, còn muốn sớm nửa cái thời đại. Đêm tối bán tổ vừa thấy được này tám người, biến sắc, lớn tiếng nói, Hiên Viên Tề Tiên, nguyên lai người bái Hoang Thiên Tám Độc vi sư. Thầy trò chưa nói tới. Hiên Viên Tề Tiên lạnh lùng nói, chỉ là đạt được chỉ điểm mà thôi. Hoang Thiên Tám Độc, lúc này, có một cái đằng trước thời đại bán tổ nghe được đêm tối bán tổ, sắc mặt đại biến, chịu trắng bệch, hoảng sợ nói, bọn hắn lại vẫn còn sống. Hoang Thiên Tám Độc là cái gì địa vị? Có người nhìn không ra này tám người lai lịch, không khỏi hỏi thăm trưởng bối. Xuất thân từ một cái đằng trước thời đại đại nhân vật, nghe được Hoang Thiên Tám Độc danh tự, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, có bán tổ thì thào nói. Danh giới Hoang Thiên trong tám cái tà độc chi nhân, ở trên cái thời đại, khẩn Na La đạo tổ tranh hùng tổ đạo thời điểm cường địch một trong. Nghe được như vậy, không biết bao nhiêu mặt người sắc kịch biến, không biết bao nhiêu người đánh nữa một cái run rẩy. Từng cái đạo tổ, tại chứng đạo trước khi, đều là kinh tài tuyệt diễm, bế nghệ thiên vũ, có thể trở thành đạo tổ chứng đạo trước khi sức lực địch, tuyệt đối là nhân vật thật đáng sợ. Hắc, hắc, hắc, mấy vạn năm đi qua, còn có người nhớ rõ chúng ta tám người, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Hoang Thiên Tám Độc lúc này đem Yến Thập Tam bốn người bọn họ vây ở trong đó, u ám địa cười cười, nói ra. Hoang Thiên Tám Độc, tại một cái đằng trước thời đại xuất thân từ danh giới Hoang Thiên, bọn hắn xuất đạo đến nay, đã từng giết bằng thuốc độc qua vô số người, yêu, thú tam tộc cường giả, cho nên, người, yêu, thú tam tộc cường giả đều dục trừ bọn hắn sau mà nhanh. Nhưng là, Hoang Thiên Tám Độc chính là huynh đệ sinh đôi, lòng có linh thông, tu luyện đáng sợ tà đạo, đã từng có không ít đại nhân vật tìm bọn hắn báo thù. Nhưng, cuối cùng nhất đều chết tại trong tay của bọn hắn. Truyền thuyết, khẩn Na La đạo tổ chứng đạo trước khi, bọn hắn đã từng cùng khẩn Na La đạo tổ là địch, thậm chí là khẩn Na La đạo tổ cường địch một trong. Có đồn đãi nói tại khẩn Na La đạo tổ độ bán tổ chi kiếp thời điểm, Hoang Thiên Tám Độc đã từng tập kích khẩn Na La đạo tổ, lại để cho khẩn Na La đạo tổ bị tổn thất nặng. Nhưng là, về sau khẩn Na La đạo tổ bước vào nửa tổ cảnh giới, bọn hắn đã từng bị khẩn Na La đạo tổ đuổi giết nhiều cái tinh vũ, giết được bọn hắn đến bước đường cùng. Cuối cùng hay vẫn là bị bọn hắn trốn đi nha. Từ đó về sau, không còn có bái kiến bọn hắn tám người bóng dáng. Về sau, có đồn đãi nói, khẩn Na La đạo tổ dò xét thiên hạ, đã từng nghe ngóng qua bọn hắn tám người tin tức. Tại thời đại kia, rất nhiều người đều cho rằng Hoang Thiên Tám Độc đã bị chết, tự tính là không chết, chỉ sợ cũng bị khẩn Na La đạo tổ hù chết. Ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà có thể trốn vào Mộng Hà Tiên Cương, đem mình phong ấn, chứa vào cổ xưa vô cùng phong trong quan. Bọn hắn làm như thế, đích thật là bị khẩn Na La đạo tổ dọa bể mật, đem mình vùi, để tránh bị khẩn Na La đạo tổ tìm được. Giết một thấy tình huống không ổn, Tam Bảo chân nhân thét dài một tiếng, lập tức tế ra chính mình Tam Bảo, dục giết đi ra ngoài. Oanh thiên địa sụp đổ, thời gian toái, Tam Bảo chân nhân thô bạo phạt thiên, một kích có thể nói vô địch, Tam Bảo đánh ra, có thể nát bấy hết thảy. Hắc, một mình ngươi, không được. Hoang Thiên Tám Độc lập tức đan vào thành thiên võng. Giết bằng thuốc độc thiên hạ, khóa lại Tam Bảo chân nhân Tam Bảo, cực kỳ đáng sợ. Tư tư tư Tam Bảo chân nhân Tam Bảo bị thiên võng chấn áp, bốc lên ra trận trận khói độc, có hù hóa dấu hiệu. Tình huống như vậy lại để cho Tam Bảo chân nhân sắc mặt kịch biến, hắn được xưng Tam Bảo chân nhân, cũng là bởi vì hắn có được ba kiện tuyệt thế vô song bảo vật, đây là hắn bỏ ra vô số tâm huyết chế tạo bảo vật, lấy tiên tài mà luyện, nhưng là, tại Hoang Thiên Tám Độc độc phong phía dưới, thậm chí có hù hóa dấu hiệu. Như là một đôi một, Tam Bảo chân nhân có nắm chắc thắng, nhưng là, một đôi tám, Tam Bảo chân nhân không được. Khai, vừa lúc đó, Yến Thập Tam ra tay, đạo huyết hoa chính là tươi đẹp ướt át, tổ uy trùng thiên, theo một tiếng rồng ngâm thời điểm vang lên, nhai tí long thụ xuất hiện, lại để cho Yến Thập Tam huyết khí bão táp, lập tức, Yến Thập Tam tựa như vô địch thần tôn. Đáng sợ hơn chính là, tại lập tức, chín cái giống như đúc Yến Thập Tam một bước ra đến, chín cái Yến Thập Tam, thực lực giống như đúc. Đạo hạnh giống như đúc, đây không phải bình thường đạo thân có khả năng so sánh với. Hư Cuồng vừa thấy tình huống này, Hiên Viên Tề Tiên biến sắc, xuất thủ tương trợ Hoang Thiên Tám Độc. Keng keng keng, tại lập tức, chín cái Yến Thập Tam ra tay, từng cái Yến Thập Tam trong tay đều nắm lấy Thanh Sư Vạn Thú Linh. Chín cái Thanh Sư Vạn Thú Linh vừa văng lên, thiên vũ động, ngôi sao rơi, thần linh phục bái, tiên nhân ấp thủ. Giống giống giống, lập tức, chín cái Thanh Sư Vạn Thú Linh trong chạy ra khỏi vô số chân long, thiên cẩu, quỷ ngưu, thao thiết, như nước lũ cuồn cuộn thần thú ma linh đạp sông mà đến, xé bỏ hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều thất sắc, chín cái giống như đúc Yến Thập Tam, mượn đường đạo huyết hoa, nhai tí long thụ bão nổi, nắm lấy 9 cái thanh sư vạn thú linh, đây quả thực là vô địch. Phanh một tiếng vang thật lớn, Hoang Thiên Tám Độc Thiên Võng bị đục lỗ, Hiên Viên Tề Tiên đều bị bổ được đông đông đông liền lùi lại vào bước. Tại đây lập tức, Chu Nghe Tuyết, Du Yêu Bích Dịch, Tam Bảo Chân Nhân đều muốn ra tay trợ Yến Thập Tam giúp một tay. Đi, mang tất cả mọi người đi. 9 cái Yến Thập Tam mở miệng, nghịch chuyển càn khôn, lập tức phản sao, thoáng cái bao vây Hoang Thiên Tám Độc, lại để cho Chu Nghe Tuyết Tam cá nhân ngược lại chỗ thân tại bên ngoài. Đi Chu Nghe Tuyết ra sau Du Yêu Bích Dịch, Tam Bảo Chân Nhân quyết đoán, lập tức xông sát nhập vào hỗn chiến trong đại trận. Giết Tam Bảo Chân Nhân, Du Yêu Bích Dịch cũng lập tức xung phong liều chết nhập bên trong hỗn chiến, dùng tiếp ứng chân võ đạo xem, đêm tối tộc bọn hắn. Hắc, hắc, hắc, thứ tốt. Nhìn xem Yến Thập Tam đạo huyết hoa, nhai tí long thụ, không chỉ là Hiên Viên Tề Tiên, tự là Thiên Hoang Tám Độc cũng không khỏi thèm chảy nước miếng. Nhanh la lão quỷ kia kinh diễm cả đời, cũng đành phải một cây tiên phẩm huyết dược mà thôi. Hắc, tiểu bối, ngươi vậy mà có được lưỡng gốc, như thế tiên bảo, chúng ta muốn thu bảo vật rồi. Hoang Thiên Tám Độc thèm chảy nước miếng, hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Hoang Thiên Tám Độc chằm chằm vào Yến Thập Tam, u ám nói. Tiểu bối, hôm nay gặp được chúng ta 8 người, là ngươi hỏng bét rồi, tự coi như ngươi có nghịch thiên thủ đoạn, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết Yến Thập Tam bình tĩnh địa nhìn xem Hoang Thiên Tám Độc cùng Hiên Viên Tề Tiên, ôn nhu nói, đối với các ngươi 8 đầu loài bò sát, ta còn thực không có hứng thú hoa nhiều như vậy tâm huyết đi tàn sát các ngươi. Như tàn sát các ngươi, cũng cùng tàn sát heo chó đồng dạng. Cơn tức này thật ngông cuồng rồi. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, mấy ngày liền bên cạnh đang xem cuộc chiến phần đông người. Cũng không khỏi âm thầm hút một hơi hơi lạnh, Hiên Viên Tề Tiên tăng thêm Hoang Thiên Tám Độc, lại để cho bất luận cái gì bán tổ cũng không khỏi hai chân run. Hiện tại Yến Thập Tam vậy mà nói bọn hắn như tàn sát heo chó. Hắn có tư cách nói như vậy. Có bán tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, hắn quá nghịch thiên, chẳng biết hươu chết về tay ai, chỉ sợ hay vẫn là không biết bao nhiêu. Lúc này, liền bán tổ đều hâm mộ Yến Thập Tam, có được đạo huyết hoa, nhai tí long thụ, vật như vậy, bao nhiêu người cả đời đều không chiếm được. Tiểu súc sinh, hôm nay chúng ta muốn đem ngươi một tấc mài thành cho. Hoang Thiên Tám Độc không khỏi điên cuồng hét lên một tiếng, bọn hắn từng cùng khẩn Na La đạo tổ tranh hùng tổ đạo, hôm nay lại bị một cái vãn bối như thế khinh thị, cái này lại để cho bọn hắn chịu phát điên. Các ngươi không có cơ hội này. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, nói cho các ngươi cũng không sao, hôm nay ta muốn làm lấy người trong thiên hạ mặt, đem các ngươi chính người coi như mập như heo tàn sát rồi, thả ra các ngươi chân huyết, dùng hướng ta đệ tử cùng minh hữu. Giết bất luận là Hoang Thiên Tám Độc hay vẫn là Hiên Viên Tề Tiên, đều là nộ tới cực điểm, bọn hắn có thể nói một cái thời đại vô địch, Yến Thập Tam cũng dám nói đem bọn hắn coi như heo đến tàn sát, hơn nữa thả ra bọn hắn chân huyết. Phải biết rằng, bất kỳ một cái nào tu sĩ tại chiến bại thời điểm, tình nguyện tặc diệt chính mình chân huyết, cũng sẽ không lại để cho địch nhân phóng ra bản thân chân huyết, muốn thả làm một địch nhân chân huyết là một kiện thập phần chuyện khó khăn. Linh linh linh, chính cái Yến Thập Tam không có dương đạo pháp, không có thi thần thông. Trực tiếp dùng cuồng bá vô cùng chân huyết dao động vang lên thanh sư vạn thú linh, trong khoảng thời gian ngắn, ngàn vạn thần thú ma linh điên cuồng hét lên lấy xung phong liều chết đi ra. Phanh mà ở bên kia, Tam Bảo Chân Nhân bọn hắn tiến nhanh mà vào, không người có thể ngăn, đặc biệt là Tam Bảo Chân Nhân, đánh bay Côn Vũ Bán Tiên, một chương động thiên, giữ cửa hạ đệ tử toàn bộ cuốn vào trong đó. Đi tại Chu Nghe Tuyết cùng Du Yêu Bích Dịch dưới sự trợ giúp, đêm tối bán tổ cũng đem trong tộc đệ tử toàn bộ thu nhập động thiên. Bọn hắn lại một lần nữa theo lớp lớp vòng vây bên trong giết đi ra, dục phóng tới Yến Thập Tam bên này, trợ Yến Thập Tam giúp một tay. Mà Côn Vũ Bán Tiên bọn hắn căn bản là ngăn không được Tam Bảo Chân Nhân bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tam Bảo Chân Nhân xung phong liều chết đi ra. Oanh oanh oanh tại thiên khung phía trên, Yến Thập Tam cùng Hoang Thiên Tám Độc, Hiên Viên Tề Tiên đánh hết thảy đều đánh thành hỗn trì. Hoang Thiên Tám Độc cùng Hiên Viên Tề Tiên cuồng nộ, mấy lần cường công vậy mà không có đem Yến Thập Tam chém giết, một kích cuối cùng. Bọn hắn thiêu đốt chân huyết, sức chiến đấu bão táp, cuồng bá bão nổi, cuối cùng nhất một kích cuối cùng đem chín cái Yến Thập Tam đánh bay. Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hoang Thiên Tám Độc điên cuồng hét lên, bọn họ là vừa sợ vừa giận, Yến Thập Tam đạo thân vậy mà cùng hắn cường đại, cái này hoàn toàn là phá vỡ thưởng thức. Không có hứng thú cùng các ngươi chơi, ta đi trước. Yến Thập Tam cười cười, thận ảnh thần kính một phen, oanh một tiếng vang thật lớn, 8 cái giống như đúc Hoang Thiên Tám Độc đồng thời xung phong liều chết đi ra. Giết cục diện như vậy, lại để cho Hoang Thiên Tám Độc vừa sợ vừa giận, điên cuồng hét lên một tiếng, xông về phía bóng dáng của mình. Chúng ta đi. Yến Thập Tam du nhiên cười cười, đối với Tam Bảo Chân Nhân bọn hắn nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Tam Bảo Chân Nhân khẩu trừng mục ngốc, hắn cả đời kinh nghiệm vô số sóng gió, nhưng là, như thế hung hăng càn quấy tình huống hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tại trước mắt bao người, Yến Thập Tam quanh co khúc khuỷu mà đi, trước khi rời đi, hắn còn ôn nhu cười cười, đối với Hoang Thiên Tám Độc, Hiên Viên Tề Tiên nói ra, lúc này đây ta nhân từ, làm cho các ngươi một cái mạng chó, các ngươi lại ở trước mặt ta xuất hiện, ta tựa như làm thịt mập như heo, một đao đâm vào các ngươi thiên linh, khô các ngươi sở hữu chân huyết. Ta muốn, của ta đệ tử, minh hữu của ta, sẽ rất cam tâm tình nguyện ẩm bán tổ chân huyết. Sau khi nói xong, phiêu nhiên mà đi. Chuyện đăng nhanh nhất tại truy NCV. Con tiểu xúc sinh Hoang Thiên Tám Độc, Hiên Viên Tề Tiên bị tức được thổ huyết, bọn hắn đã từng vô địch một cái thời đại, hôm nay lại bị một cái tiểu bối như thế vũ nhục. Bọn hắn điên cuồng hét lên, dục tiến lên chém Yến Thập Tam, nhưng là, bọn hắn bão nổi, mà bóng dáng của bọn hắn cũng đồng dạng bão nổi, dùng đồng dạng chiêu thức đem bọn hắn chặn. Cái này lại để cho Hoang Thiên Tám Độc, Hiên Viên Tề Tiên trơ mắt nhìn Yến Thập Tam phiêu nhiên mà đi, đây là bọn hắn cả đời lớn nhất vũ nhục. Một màn này lại để cho tất cả mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm. Đối với bất luận cái gì một đại môn phái mà nói, đối với bất kỳ một cái nào đại nhân vật mà nói, một cái Hiên Viên Tề Tiên đã lại để cho người kinh hãi, hơn nữa Hoang Thiên Tám Độc, như vậy, bất luận là cái đó một môn phái, cái đó một cái đại nhân vật, đều bị dọa đến nhượng bộ lui binh, mà Yến Thập Tam lại như thế mở miệng nhục nhã, đây quả thực là chuyện không thể nào. Yến Thập Tam nếu quả thật như vậy có nắm chắc, vì cái gì không hiện tại giết Hiên Viên Tề Tiên bọn hắn? Nhìn xem Yến Thập Tam rời đi, có người phục hồi tinh thần lại, không khỏi kỳ quái nói. Cái này chỉ sợ không chỉ có một người trong lòng như thế nghi vấn, có bán tổ sờ lên cằm của mình, nói ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, dùng ta chi cách nhìn, Yến Thập Tam loại trạng thái này là duy trì không được bao lâu. Chỉ cần hắn loại trạng thái này một khi biến mất, hắn hoàn toàn không có biện pháp cùng Hiên Viên Tề Tiên, Hoang Thiên Tám Độc tranh chấp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chỉ có điều mượn ưu thế lui lại, từng đe dọa Hiên Viên Tề Tiên một phen, có đạo lý. Có bán tổ không khỏi đồng ý nói ra. Phải biết rằng, tiên dược tuy nhiên nghịch thiên, nhưng, cuối cùng là có thời gian hạn chế, nếu như hắn không có tiên nhưỡng, căn bản không có khả năng không hạn chế địa phát huy tiên dược uy lực. Xem ra là như thế. Có người cũng hiểu được cái này giải thích là hợp lý nhất. Oanh Hiên Viên Tề Tiên, Hoang Thiên Tám Độc cuối cùng là nghịch thiên, cuối cùng nhất chém bóng dáng của mình. Truy, tuyệt đối không thể để cho cái này tiểu xúc sinh chạy thoát. Hiên Viên Tề Tiên tức giận đến thổ huyết, hận hận địa nói ra. Cái này tiểu xúc sinh tiên dược cuối cùng có thời gian hạn chế, chỉ cần thời hạn thoáng qua một cái này tiểu xúc sinh chẳng qua là chúng ta cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Lúc này, Hiên Viên Tề Tiên cũng cho rằng Yến Thập Tam cũng không có được tiên nhưỡng, hắn tiên dược thụ đến thời gian hạn chế. Ta đã có một đám khí tức khóa lại tiểu xúc sinh, tự tính toán hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát. Hoang Thiên Tám Độc bên trong một vị âm hiểm nói, cái này tiểu xúc sinh bảo vật quá nhiều. Chúng ta phải có thể trấn áp ở hắn, tại tiên dược uy lực biến mất trước khi, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Như vậy mới có thể giết chết hắn. Hoang Thiên Tám Độc phẫn nộ chi về sau, lại thoáng cái tỉnh táo lại. Yến Thập Tam thủ đoạn quá nghịch thiên, bọn hắn phải dùng trung cực thủ đoạn đem Yến Thập Tam trấn áp ở. Tiểu Tề, trước kia cái kiện đồ vật kia mang đến không vậy? Hoang Thiên Tám Độc bên trong một vị hỏi Hiên Viên Tề Tiên. Ta thiếu chút nữa đem thứ này quên. Một nghe nói như thế, Hiên Viên Tề Tiên hai mắt sáng ngời, bề bộn nói là nói, một mực đều mang tại trên thân thể, không ly khai qua. Tốt, lập tức tổ trang, tiểu xúc sinh có tiên phẩm huyết dược thì như thế nào, chỉ cần chúng ta trấn áp ở hắn, huyết dược uy lực thoáng qua một cái, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoang Thiên Tám Độc bên trong một cái u ám nói, đến lúc đó, hắn tự là cái thớt gỗ bên trên thịt, ta không chỉ muốn lấy hắn tiên phẩm huyết dược, còn muốn uống máu của hắn. Hiên Viên Tề Tiên lập tức lấy ra một vật. Cùng Hoang Thiên Tám Độc tổ trang. Tại cùng lúc đó, Côn Vũ Bán Tiên trọng trấn cờ trống, một lần nữa chỉnh đốn trận doanh, bọn hắn trên trăm môn phái lại một lần nữa bị bố trí, tạo thành cường đại trận doanh. Cuối cùng nhất, một cái cự đại đồ vật bị Hiên Viên Tề Tiên cùng Hoang Thiên Tám Độc tổ trang. Đây là một cái cực lớn như tòa thành đồng dạng đồ vật, vật ấy như xe, vừa giống như thành lũy, có 9 thủ, 18 đủ, bộ dáng dữ tợn vô cùng, như là một đầu thời đại hồng hoang một đầu hung tàn ma linh lâm thế đồng dạng. Đương Hoang Thiên Tám Độc, Hiên Viên Tề Tiên tất cả ngự một thủ thời điểm, oanh một tiếng vang thật lớn, vật ấy trùng kích ra vô địch ma linh khí tức, cái này vô địch ma linh khí tức trùng kích mà ra, tại chỗ đánh nát thiên khung, huyền vũ đài xuất hiện vô số khe hở. Hoang Thiên Tám Độc, Hiên Viên Tề Tiên cao cứ tại cự thủ phía trên, quân lâm thiên hạ, như thần ma tái thế đồng dạng. Lúc này, tại đây đáng sợ ma linh khí tức phía dưới, liền bán tổ cũng không khỏi run rẩy, hai chân như nhũn ra, những người khác càng thêm không cần phải nói rồi. Cái này, đây là vật gì, cái này, đáng sợ như vậy, có người không khỏi thất sắc, thì thào nói. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, không ai có thể nhìn ra lai lịch của nó, cuối cùng nhất, Xuất thân cổ xưa quả tiên tộc cổ xưa bán tổ không khỏi đánh nữa một cái giật mình, biến sắc, thì thào nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ma linh chi vật, lão tổ, đây là vật gì? Có vãn bối thỉnh giáo cổ xưa bán tổ nói ra. Quả tiên tộc cổ xưa bán tổ nói ra, ta cũng chưa từng thấy qua thứ này, chỉ là, tại một bản không trọn vẹn sách cổ bên trên đọc qua một cái thần thoại câu chuyện. Truyền thuyết, tại hồng hoang thời điểm, có một đầu thành đạo ma linh cùng kỳ vì cùng thần thú đối kháng, từng cùng cửu thiên, dò xét vích lạc, thu thập chính đầu thành đạo ma linh còn sót lại hậu thế gian tàn cốt, chế tạo một kiện tuyệt thế vô song bảo vật. Truyền thuyết, bảo vật này tên là cửu ma cùng xe. Về sau bảo vật này truyền cho ma linh hậu đại, từng vi ma linh lập được vô số kinh thiên chiến công. Bảo vật này nghe đồn cần chính vị cường đại vô cùng nhân vật cộng đồng trưởng ngự, mới được. Quả tiên tộc cổ xưa bán tổ thì thào nói, thật không ngờ, đây không phải thần thoại, đây là thật. Thời đại hồng hoang đồ vật. Không ít người nghe nói như thế, cũng không khỏi biến sắc. Có bán tổ thì thào nói, ta hiểu được, khó trách năm đó Hiên Viên Tề Tiên, đã từng có một thời gian ngắn là hành tẩu Mộng Hà Tiên Cương sở hữu hiểm địa. Lúc ấy ta còn tưởng rằng hắn là tôi luyện, hắn là vì đào ra cửu ma cùng xe. Lúc này, Hoang Thiên Tám Độc cùng Hiên Viên Tề Tiên cao cứ tại cửu ma, cùng trên xe chín cái cự thủ phía trên, bọn hắn toàn thân là ma linh khí tức quanh quẩn, tựa như chín đầu ma linh đồng dạng lâm thế. Đi cuối cùng nhất, Hiên Viên Tề Tiên hét lớn một tiếng, đại kỳ mở ra, lạnh lùng nói, không chỉ muốn tiêu diệt họ Yến tiểu súc sinh, tự là chân võ đạo xem, đêm tối tộc điều một tên cũng không để lại, toàn bộ giết sạch. Giết sạch tất cả mọi người lúc này, Tôn Hoàng Thế Gia, Côn Vũ Thần Đình, Hiên Viên Thế Gia sở hữu cường giả đều điên cuồng hét lên một tiếng, cái này một dịch, bọn hắn sở hữu tổn thất một nhiều hơn phân nửa đệ tử, có thể nói là tổn thất thảm trọng, bọn hắn đối với Yến Thập Tam, đối với chân võ đạo xem, đêm tối tộc là hận thấu xương. Oanh oanh oanh một chi như nước lũ đồng dạng thiết kỵ bước lên hành trình, Hoang Thiên Tám Độc, Hiên Viên Tề Tiên tự mình mở đường, thống ngự lấy cái này cực lớn vô cùng đội ngũ ngang trời mà ra. Chứng kiến như thế vô địch đội ngũ, trung lập môn phái cường tộc cũng không khỏi hai chân thẳng run, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, gặp được như vậy đội ngũ, đổi lại là bọn hắn, không phải động thủ đều bị dọa cho bề mặt gần chết, đổi lại là ta, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa. Có người không khỏi thì thào nói, đêm tối tộc cũng tốt, chân võ đạo xem cũng thế, tốt nhất tự trốn, vĩnh viễn không muốn xuất thế, nếu không, một khi xuất thế, tất bị tàn sát hết. Có bán tổ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nói ra, Tôn Hoàng Thế Gia bọn hắn kết thành cực lớn liên minh đều đủ đáng sợ, hiện tại Hoang Thiên Tám Độc cùng Hiên Viên Tề Tiên ngự cửu ma cùng xe xuất chinh, tuyệt đối là vô địch. Tự tính toán Yến Thập Tam lại nghịch thiên, cũng giống nhau là tự tìm đường chết. Đi, chúng ta đi theo đi xem, bỏ qua như thế kinh thiên đại chiến, thật sự là tiếc nuối. Có đại nhân vật không khỏi nói ra. Không ít trung lập môn phái đều nhao nhao xa xa theo sát tại đây chi hồng lưu thiết, kỵ chi về sau. Muốn nhìn một cái một trận chiến này đến tột cùng là chẳng biết hươu chết về tay ai. Hoang Thiên Tám Độc truy tung Yến Thập Tam, bọn hắn tại Yến Thập Tam trên người khóa rơi xuống một đám khí tức, tự tính toán Yến Thập Tam, chạy trốn tới chân trời góc biển bọn hắn đều đồng dạng có thể tìm được. Nhưng mà, kết quả ngoài dự đoán mọi người, Yến Thập Tam cũng không có chạy trốn tới chân trời góc biển, mà là trốn vào Ngọc Hoàng Đài, trốn vào thiên khung chỗ sâu nhất. Hừ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên xông vào. Đã tập trung vào Yến Thập Tam chỗ địa phương, Hiên Viên Tề Tiên rét căm căm cười cười, thống ngự lấy thiên quân vạn mã, bước lên hoàng kim biển thiên đường, thẳng vào thiên khung. Thiết kỵ như nước lũ, thẳng vào thiên khung, chiến ý cuồn cuộn, thần linh run rẩy, vạn vực phục thủ. Theo thiết kỵ nhập thiên khung, đằng sau đi theo rất nhiều trung lập môn phái không khỏi chịu kỳ quái, có đại nhân vật thấp giọng nói ra, như thế nào trốn vào thiên khung, chẳng lẽ muốn vào cái kia khỏa tiên tinh. Yến Thập Tam bọn hắn đây là tự tìm đường chết nha. Tự tính toán bọn hắn có thể trốn vào tiên tinh, cũng là không đường có thể trốn, chỗ đó căn bản chính là một cái tuyệt cảnh. Cũng có người không khỏi nói ra, Yến Thập Tam bọn hắn thoát đi mà đi, mọi người còn tưởng rằng Yến Thập Tam hội chạy ra hải nhãn, trốn vào Mộng Hà Tiên Cương biên hoang, thậm chí là chạy ra Mộng Hà Tiên Cương. Nhưng là, hiện tại xem ra, Yến Thập Tam không chỉ là không có chạy ra hải nhãn, ngược lại hướng Ngọc Hoàng Đài chỗ càng sâu mà đi, cái này tại mọi người thấy tới đây là tự tìm đường chết cách làm, đây là đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Thiên Hoang Tám Độc, Hiên Viên Tề Tiên thống ngự lấy thiên quân vạn mã trên háng thiên khung, cuối cùng nhất, cái này thiết kỵ hồng hoang đi tới thiên cuối đường, sinh trưởng lấy tiên vương cây tinh cầu tự xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đứng tại thiên lộ đoạn chỗ, một khỏa xinh đẹp đồ sộ tinh cầu xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nhưng là, khi thấy cái này khỏa tinh cầu thời điểm, tất cả mọi người ngây dại, cái này kể cả Hiên Viên Tề Tiên ở bên trong. Trước đó, Hiên Viên Tề Tiên từng công phạt này tinh cầu, dục mưu một cây tiên nhân cây. Nhưng là, hắn lâu công không được, mà con cháu của hắn lại lâm vào hiểm cảnh, cái này lại để cho hắn không thể không buông tha cho công phạt, đến đây trợ giúp. Giờ này khắc này, công phạt qua này tinh cầu hiên viên tề tiên cùng quả tiên tộc cổ xưa bán tổ, đều xem ngây người. Trước đó, trước mắt này tinh cầu là tiên diễm hàng tỷ trượng, biến hóa thất thường, tinh cầu bên trong là tiên khí quanh quẩn, tựa như là tiên cảnh đồng dạng. Nhưng là, lúc này, trước mắt tinh cầu nhưng lại thập phần bình tĩnh, không có xông ra ức vạn dặm không trung tiên diễm, cũng không có vô địch chấn áp lực lượng. Cả cái hành tinh yên lặng vô cùng, tựa như đây mới thực sự là tiên cảnh, yên lặng ưu mỹ, hết thảy đều tại lẳng lặng yên chảy xuôi tại, ở chỗ này, tựa hồ không có ưu sầu, không có phiền chập choạng, hết thảy đều tự nhiên thích ý, nhẹ nhõm vô cùng, lại để cho con người làm ra chi hướng về. Tiên vương cây cùng tám gốc tiên nhân cây y nguyên vẫn còn, vẫn là vô cùng thần bí, vẫn là chìm nổi lấy tiên binh, bảo bí. Chín gốc đại thụ, tựa như chín tôn cự nhân đồng dạng, thủ hộ lấy cái tinh cầu này. Không có khả năng lúc này tất cả mọi người rung động, hiên viên tề tiên nhân vật như vậy càng là chịu chấn động, bởi vì hắn dục mưu tiên nhân cây mà không được, hiện tại gặp trước mắt tình huống như vậy, một lòng lại không khỏi hưng phấn nóng bỏng. Xem, đó là cái gì lúc này có bán tổ mắt sắc, thấy có người, chỉ một ngón tay. Mọi người xem xét, chỉ thấy tại tiên vương dưới cây, tại trên đài cao ngồi một người, người này thân ngồi vương tọa, lẳng lặng yên ngồi ở chỗ kia. Chứng kiến vương tọa, rất nhiều người đều chịu ngây ngốc một chút, trước đó. Trên đài cao cũng không có vương tọa, nhưng bây giờ toát ra một chương vương tọa. Ngồi ở vương tọa phía trên đúng là Yến Thập Tam. Yến Thập Tam ngồi trên vương tọa phía trên, đêm tối bán tổ, Tam Bảo chân nhân, Chu Nghe Tuyết, bốn không phải thượng nhân chờ bọn hắn thì là ngồi trên bên cạnh thủ. Đào tiên nhân cây, hiên viên tề tiên lúc này kích động được không thể chính mình, hai mắt mãnh liệt, thậm chí, lúc này hắn tìm Yến Thập Tam tính sổ sự tình đều ném chi sau đầu. Đối với hắn mà nói không có gì so tiên nhân cây chân quý hơn rồi. Cho nên, hắn nhìn xem tiên nhân cây không khỏi hai mắt nóng bỏng. Trước chảm tiểu súc sinh, mà thiên hoang tám độc ánh mắt mãnh liệt, trầm giọng nói, nơi này có điểm tà, trước chảm tiểu súc sinh, lại đào tiên nhân cây cũng không muộn. Ai dám cùng chúng ta tranh tiên nhân cây? Khương hay vẫn là lão cay, thiên hoang tám độc chứng kiến trong mắt một màn, cảm thấy có chút không ổn, nhưng là, cụ thể ở đâu không ổn, bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Trên thực tế, lúc này đâu chỉ là hiên viên tề tiên hai mắt đỏ lên. Ở thời điểm này không biết có bao nhiêu người hai mắt đỏ lên, đối với tiên nhân cây là thèm chảy nước miếng, nhưng là, khiếp sợ hiên viên tề tiên, thiên hoang tám độc thần uy, không có bất kỳ người dám động thủ. Các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Ngồi ở vương tọa phía trên Yến Thập Tam bình tĩnh nói, ta bản nhân tử, làm cho các ngươi một cái mạng chó, nhưng là, các ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Cũng thế, đã các ngươi đương heo mập đưa tới cửa đến, ta đây tự làm thịt các ngươi, khô các ngươi chân huyết. Dùng hướng ta đệ tử, minh hữu. Yến Thập Tam thanh âm bình tĩnh, nhưng là, đứng tại thiên trên đường tất cả mọi người nghe thấy được. Như vậy, đối với thiên hoang tám độc, hiên viên tề tiên mà nói, cái kia quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Thiên hoang tám độc âm độc tàn nhẫn nói, tiểu súc sinh, nay Nhật Bản tòa muốn sống bắt ngươi, cho ngươi nếm thử thế gian thống khổ nhất tư vị, cho ngươi kiến thức cái gì mới gọi là địa ngục, cái gì mới gọi là sống không bằng chết. Sắp chết heo mập, cũng khẩu xuất cùng ngôn, không biết sống chết. Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh, ôn nhu nói, hôm nay ta tự hướng thiên hạ nhân phơi bày một ít ta làm thịt heo đích tay nghề. Tiểu súc sinh, hôm nay đem ngươi nghiền xương thành cho. Hiên viên tề tiên điên cuồng hét lên một tiếng, đối với côn vũ bán tiên bọn hắn quát, các ngươi đào tiên nhân cây, chúng ta tàn sát tiểu súc sinh. Giết, lời nói vừa rơi xuống, hiên viên tề tiên cùng thiên hoang tám độc lập tức bạo động, bọn hắn ngự lấy cửu ma thần xe nghiền nát hư không, lập tức xông vào tinh cầu bên trong. Động thủ côn vũ bán tiên cũng cùng quát một tiếng, mang theo hồng lưu thiết kỵ xông vào tiên tinh, đã không có chấn áp, bọn hắn thiết kỵ nước lũ dễ dàng tự bước chân vào cái này khỏa tinh cầu thiên khung. Tại lập tức, côn vũ bán tiên trụ thống thiết kỵ nước lũ thoáng cái chia ra tám đường, phóng tới tám gốc tiên nhân cây, bọn hắn dục tại thiên hoang tám độc chảm Yến Thập Tam thời điểm, đào hạ tám gốc tiên nhân cây, tiểu súc sinh, giác ngộ a lúc này, cửu ma cùng xe nhảy vào này tinh thiên khung thời điểm, thiên hoang tám độc điên cuồng hét lên một tiếng. Lập tức, bọn hắn chín người đồng thời ra tay, sở hữu chân huyết như cự kiếm đồng dạng vọt lên, xé liệt thiên địa, chặt đứt đạo pháp, sở hữu chân huyết tại lập tức thúc giục cửu ma cùng xe. Giống tại đây lập tức, làm cho cả thiên vũ, làm cho cả tinh cầu run rẩy sự tình đã xảy ra, cửu ma cùng xe vọt lên chín tôn cực lớn vô cùng bóng dáng, chín vị thành đạo ma linh chi hoàng, ma linh chi thần. Chín đạo bóng dáng hiển hiện, đạp toái hết thảy, thôn phệ hỗn độn, trưởng chấp càn khôn, đảo ngược thời gian. Mẹ nó cửu ma thần, chứng kiến chín tôn cự ảnh, bán tổ đều bị dọa đến hồn phi phách tán, hoảng sợ hét lớn. Cửu ma thần vừa ra, vô địch thiên hạ. nhìn thấy chín tôn ma linh chi thần xuất hiện, liền quả tiên tộc cổ xưa bán tổ đều hoảng sợ thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Tiểu súc sinh, ngươi tận thế đã đến. Chín tôn ma thần phụ thể, hiên viên tề tiên đều hưng phấn được cùng phấn, ngự lấy cửu ma cùng xe nghiền áp hết thảy. Lúc này, cửu ma cùng xe giống như là một kiện đứng đầu vô địch ma binh, có thể hủy diệt hết thảy, một kích phía dưới, không có gì có thể ngăn, coi như là thần linh đều lập tức tan thành mây khói. Tiểu thuật mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, gặp một lần chính thức tiên vương thủ đoạn. Hắn lời nói vừa rơi xuống, oanh một tiếng, hắn ngồi man vương tỏa lập tức phun nổi lên vô tận tiên quang, man vương chỗ ngồi hiện lên tên của hắn, đồng thời, tại tên của hắn bốn phía hiện ra vô số danh tự, sở hữu danh tự đều vây quanh tên của hắn. Bồng một tiếng, lập tức, toàn bộ thiên tinh phun nổi lên vô tận tiên diễm, tại thiên vũ truy cập tử mở ra 100 triệu vạn dặm rộng mặt kính ở trong xuất hiện vô tận tiên văn cổ triện, từng cái tiên văn cổ triện so núi cao còn muốn cực lớn. Cái này, đây là Mộng Hà Tiên Cương Thiên Ngoại Phong Tỏa. Vừa nhìn thấy trong mặt gương vô số tiên văn cổ triện, có quan sát bán tổ rung động, lớn tiếng kêu lên, cái này, điều đó không có khả năng, khó, chẳng lẽ tại đây thông ngoại vực. Long cong, long cong, long cong, chỉ trong nháy mắt, Yến Thập Tam toàn thân vọt lên một mảnh dài hẹp ngôi sao dây chuyền, mỗi một đầu ngôi sao dây chuyền so tinh hà còn muốn cực lớn, oanh oanh oanh tại ngôi sao dây chuyền vọt lên lập tức. Ước vạn dặm rộng mặt kính ở trong sở hữu tiên văn cổ truyện như thiên ngoại, thiên thạch một cái nện xuống dưới, lập tức toàn bộ ngôi sao như hạ nổi lên thiên thạch mưa to. Mà ngôi sao dây chuyền vọt lên, lập tức cùng vô số tiên văn cổ truyện đan vào cùng một chỗ. Phanh Thiên Hoang Tám Độc cùng Hiên Viên Tề Tiên, lái cửu ma cùng xe vô địch một kích lại bị cùng tinh luyện đan vào cùng một chỗ.